Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, toàn thắng. Khổng lồ ánh sáng hồ cuộn tất cả lên, tựa như một mảng lớn che chắn bầu trời quang chi biển mây. Đi vào không trung, cũng đem mị nhiễm thịnh chung quanh không vực nhốn nháo bao khỏa. Đồng thời vậy ngăn cách ngoại giới thăm dò. Làm đáp lại, Nguyên Anh tu sĩ lần nữa đè thấp tu vi. Thu liễm khí cơ, giảm xuống một cái hắn thấy yếu không thể nhược thủy bình. Thế là, bao khỏa tại thân thể bốn phía tầng điện ly tùy theo ảm đạm. Mấy cây số không vực dị thường cùng hỗn loạn tùy theo yếu bớt. Các loại hết thảy hơi bình tĩnh. Tầng điện ly đã biến thành một cái hơi mờ cái lồng. Mặc dù cường đại từ hút hiệu ứng vẫn như cũ. Sóng âm cùng tia sáng truyền bá y nguyên nhận cực lớn quấy nhiễu. Lại không thể ngăn cản hai vị đặc dị tồn tại. Tại ý thức phương diện giao lưu tinh thần. Vừa mới bắt đầu, ánh sáng hồ cùng Nguyên Anh tu sĩ đều đang trầm mặc. Tô Thành thật là không vội. Thời gian, tương đối địa lợi, người cùng, đều đứng tại hắn bên này. Mị nhiễm thịnh lại không được. Hắn hiện tại rất suy yếu. Trước đó chưa từng có. Mấu chốt là trọng thương về sau một mực không chiếm được khôi phục cùng tu dưỡng. Vậy ở cái này to lớn vũng bùn bên trong. Mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao. Căn bản không chiếm được một chút xíu bổ sung. Pháp tắc cự khác nhiều. Không chỉ có để không gian bí bảo không thể nào thi triển. Liền ngay cả mỗi lần lấy dùng trong túi chữ vật tiếp tế vậy cẩn thận từng ly từng tí cùng khó khăn. Trùng điệp, địa phương quỷ quái này đơn giản liền là tu sĩ phần mộ. Cũng mà còn có vượt qua người sức tưởng tượng cực hạn khối lượng cùng thể tích. Mỗi lần nhớ tới lần kia kinh hồng thấy một lần rung động. Mị nhiễm thịnh đều hội cảm nhận được nê hoàn cung Nguyên Anh sợ hãi khó có thể bình an. Ôn dưỡng Nguyên Anh là hoàn mỹ. Siêu thoát bản thân là đại đạo chỗ hệ. Trường sinh cửu thị khả năng. Hắn bản năng phù hợp hết thảy hoàn cảnh. Tự nhiên thân thiện chư thiên vạn giới tất cả pháp tác. Nếu như nơi này thật là trong miêu tả vê len. Mị nhiễm thịnh vậy có tự tin. Nhưng hiện thực lại là cho hắn một cái hoa mắt váng đầu muộn côn. Xuất hiện ngoại lệ, gần ngàn năm nhân sinh lịch duyệt cùng kiến thức, đều tại nói cho hắn biết đây là gần như không tồn tại ví dụ. Liền xem như không có cái này mạnh mẽ và liên miên vô tận phản chế cùng sắp xếp dị hiệu ứng. Nơi này cũng không thể ở lâu, cho nên mị nhiễm thịnh cũng không có rông dài vốn liếng. Nhưng lái đi ra ngoài điều kiện cùng thành ý đều ràng. Đối phương nếu như quyết tâm muốn để hắn vẫn lạc tại nơi này. Cái kia không nói. Liều tự bạo. Cũng muốn đem đối phương diệt sát. Tại đem địa phương quỷ quái giết cái long trời lở đất. Để ngàn vạn sinh linh vì chính mình chết theo. Thả ta đi. Ta và ngươi ký kết linh hồn khế ước. Sau đó tuyệt không truy cứu. Còn vì ngươi cung cấp đủ khả năng yểm hộ. Mị nhiễm thịnh đi thẳng vào vấn đề đưa tin tới. Băng lãnh tinh thần xúc giác khó nén mỏi mệt, suy yếu cùng cưỡng chế kiềm chế úc lửa cùng sao động. Linh hồn khế ước là chuyện gì xảy ra? Tô Thành nhẹ nhàng trả lời. Linh hồn khế ước tại chư thiên vạn giới cũng không phải là bí mật gì. Truyền ngôn, chủ trì khế ước là một vị hoàn thành siêu thoát được hưởng đại đạo chi quả đại năng. Đã không tại chư thiên vạn giới bên trong. Không có tu sĩ có thể vi phạm khế ước mà có thể may mắn thoát khỏi. Người đại khái có thể yên tâm. Ở địa cầu cũng có thể ký kết. Địa cầu, người muốn nói về len cũng có thể. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe, đây là ta cuối cùng giới hạn thấp nhất. Nếu như ngươi vẫn là chấp mê không thay đổi. Liều một chết, vậy ngươi thanh khế ước phát tới a. Ngươi đồng ý. Mị nhiễm thịnh gặp nạn che đậy khẩn trương cùng mừng rỡ. Thử một chút, ngươi chờ một chút, ta tới giày định khế ước nội dung. Tô Thành bắt đầu chờ đợi. Bực này đợi thời gian cũng không dài. Rất nhanh hắn liền tiếp thụ lấy mị nhiễm thịnh không thể tin gầm thét. Làm sao có thể, khế ước vô hiệu, thậm chí không cách nào tạo ra. Tô Thành âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói. Có cái gì không có khả năng? Đây là một cái khác hệ tinh bích. Người biết cái gì? Linh hồn khế ước cũng là đại đạo ước hẹn. là cái này vị đại năng hạch tâm bản mệnh thần thông. Danh xưng chỉ cần là tu sĩ, dù là lữ hành đến vũ trụ hoang mạc, thời gian cuối cùng, vậy, vũ trụ hoang mạc, thời gian cuối cùng, Tô Thành nghe đột nhiên cảm thấy có một cỗ không hiểu vui cảm xúc, thế là cười lên ha hà. Mị Nhiễm Thịnh vừa sợ vừa giận, lạnh thấu xương sát cơ đơn giản không che giấu được, thấu xương băng hàn tựa như cắt chém tất cả vật chất hữu hình. Không nhìn ánh sáng hồ thể tích khổng lồ cùng năng lượng, trực chỉ Tô Thành hạch tâm ý thức chỗ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chẳng hề làm gì. Đây chính là tu sĩ cấp cao. Tô Thành châm chọc muốn luận tiếc mệnh, người bình thường chỉ sợ đều thúc ngựa khó đạt đến. Tiếng cười vừa rơi xuống, Tô Thành không che giấu chút nào nắm chắc thắng lợi trong tay cao chi ý. Nói ra, thế mà ngươi vừa án không làm được. Vậy liền nghe một chút ta, ngoặc kép chấm chấm, nói a, Mị Nhiễm Thịnh kỳ thật muốn nói, bọn chuột nhát, khác quá đắc ý, bản tọa liền là giàu gì, đưa ngươi chém thành muôn mảnh cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng cái này giận dữ mắng mỏ đi vào bên miệng, không hiểu liền hóa thành hai cái này bất lực chữ, nhất thời uy phong hoàn toàn biến mất, uể oải mà chết. Thứ nhất, ngươi đối ta hữu dụng, có tác dụng lớn. Mị Nhiễm Thịnh nghe vậy, chỉ cảm thấy khó mà chịu đựng khuất nhục, đem hết toàn lực kiềm chế, mới miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Thứ hai, ta hiện tại khuyết thiếu chế ước ngươi năng lực cùng thủ đoạn. Thứ ba, hiện tại đưa ngươi trả về là không thể nào, vậy tương đương tự sát. Thứ tư, cho nên ngươi cần lưu tại giới này, các loại ta có chế ước ngươi năng lực, bản tọa hiện tại liền diệt ngươi. Tô Thành không nhìn Mị Nhiễm Thịnh tế ra phi kiếm, còn có đem tự thân rảo sát bốc hơi sát cơ cùng uy áp. Thứ năm, giới này thời gian trôi qua là chư thiên vạn giới gấp 12 lần. Chúng ta không ngại ước định 10 năm, cũng chính là chư thiên vạn giới 120 năm. Phi kiếm lơ lửng, sát cơ yếu bớt, thời gian vừa đến, liền thả ngươi tự do. Ngoặc kép chấm chấm, 120 năm. Ngươi liền muốn cùng ta sánh vai. Cuồng vọng, Tô Thành nghe xong liền biết đối phương quyết tâm dao động. Thế là càng thêm tự tin. Thứ năm, không có, chỉ những thứ này. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Hiện tại ta muốn rời khỏi. Nếu như ngươi có tự tin đem ta toàn bộ lưu lại lời nói, đại khái có thể lập tức xuất thủ. Vừa mới nói xong, phiêu phù ở bốn phương tám hướng quang chi hồ liền chia ra thành mấy chục trên trăm đạo thể tích, không giống nhau bộ điểm, sau đó hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Mị Nhiễm Thịnh phi kiếm quay tròn tại mấy cây số phạm vi bên trong không vực thoáng hiện, không còn linh động, do dự, không giống nhau hội, tất cả quang vụ cũng bay xa. Mị Nhiễm Thịnh chán nản thở dài, đem đội lên lòng bàn tay một cái hư thực không chừng phi lăng thu nhập trong tay áo. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Đơn độc lưu tại nguyên một bộ phân quang xương mù quay cuồng một hồi, băng lãnh mà máy móc nói ra, đem mình phong ấn, chìm vào cái kia phiến biển sâu, an tâm chờ đợi 10 năm. Mị Nhiễm Thịnh đau thương một cười, không biết ngươi là thông minh vẫn là cuồng vọng. 10 năm, trăm năm, ngươi cho rằng chư thiên vạn giới là nơi nào? Một cái dị chủng, đi vẫn là cấm kỵ bàng môn tà đạo. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ta có thể thành công. Nếu không, liền chuẩn bị hóa thành đáy biển một khối ngoan thạch a. Nói xong, mảnh này quang vụ vậy khoan thai rời đi. Các loại, ngày sau có cái gì nghi nan, hoặc là nói tao ngộ nguy hiểm gì chi cảnh, tuyệt đối không nên lỗ mãng, nhưng báo cho cùng ta. Đáp lại Mị Nhiễm Thịnh là Tô Thành ở phía xa truyền đến tiếng cười. Phiếu đề cử thật là ít, cầu đề cử a các vị. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.